Hai, nhân cách và dị giới. Chương 27, đoàn tụ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, mày nói lại coi. Canda, thì như tao vừa nói. Hồi sinh, Jack, đùa à? Canda, không, Jack. Sau khoảng 30 giây nhìn nhau thì Canda hét lên. Mày không đùa phải K-S-O-O-N-G-G-G-G-G. Canda, Jack thở dài. Tao không muốn nói lần thứ hai đâu. Jack, Canda ngừng hét và bỗng nhiên rơi lệ. Vậy, mày có định? Canda, mày thừa biết mà. Tất nhiên, tao sẽ hồi sinh em gái mày. Jack, sau câu nói đó thì Canda khuỵu gối và khóc. Canda khóc trong hạnh phúc và buồn bã. Khóc nhưng lại không có những âm thanh nào khác ngoài những tiếng nấc. Những ký ức liên tục ùa về khiến nước mắt chảy không ngừng. C, có thật là mày? Sẽ làm vậy không? Canda, Jack mỉm cười. Tất nhiên, dù gì cô ấy cũng là cô gái mà tao yêu quý nhất mà. Jack, Canda dần ngừng khóc, tay dụi mắt, Jack lại thở dài, ngước mặt nhìn lên bầu trời. Ahuri, chính sự tàn bạo của thế giới này mà em lại phải chết. Jack, Canda, nhưng không lâu nữa đâu. Anh sẽ gặp lại em thôi. Jack mỉm cười trong hạnh phúc và có chút đượm buồn. Được rồi, để hồi sinh người chết thì chúng ta phải có tế bào của người đó. Mày có giữ không? Chấm, Jack, tất nhiên. Canda lấy từ túi ra một búi tóc màu đỏ. Đây là, Jack, là tóc của Ahuri. Canda, trong lúc đó, đặt cậu ấy ở đây. Lucy, Gray đặt Glenn nằm trên ghế ở phòng khác trong nhà của Lucy. Vết thương nặng quá, Gray ra, để tớ kiểm tra. Lucy đặt tay trên vết thương của Glenn. Cô nhắm mắt và truyền ma lực xung quanh cơ thể Glenn. Vết thương đúng là nặng thật, nhưng có vẻ như những chỗ chí mạng vẫn không bị gì. Lucy, có nghĩa là, Grayra, Lucy mỉm cười, không sao đâu, vẫn có thể chữa trị được. Lucy, sau khi nghe xong, Grayra đặt tay lên ngực, thở phào nhẹ nhõm cùng vài giọt nước mắt lăn trên má. Em biết chữa trị à? Gray, chứ đó giờ ai phải luôn chăm sóc anh mỗi khi bị thương. Lucy, Gray, những vết thương này không cần dùng đến ma thuật đâu. Cứ chữa trị theo biện pháp thông thường là được. Lucy, vậy là ổn rồi. Gray, anh nên nhớ là em có vài chuyện muốn hỏi anh đấy. Lucy, vâng. Gray đổ mồ hôi như thác. Mau giúp bọn em. Lucy, Gray, sau một lúc cầm máu, rửa và băng bó vết thương thì Glenn đã qua cơn nguy hiểm. Vậy là cậu ấy không sao rồi. Lucy, Rayra chắp tay lên ngực và mỉm cười. Chồng cậu, Lucy liền tiến lại gần Rayra và khẽ nhỏ. Cậu, thích Glenn phải không? Lucy, Rayra giật bắn người và lắc đầu. Vẫy tay liên hồi. Đờ, đâu có đâu. Tên ngốc này á, không bao giờ. Rayra, Lucy cười mỉa mai. Trêu chọc Rayra, hề, nhưng mà gương mặt cậu nói lên tất cả kìa. Lucy, ca, không phải mà. Rayra cúi mặt xuống, hai ngón tay trỏ liên tục chạm nhau. Lucy tiếp tục mỉm cười. Bắt được rồi nhé. Lucy, Rayra úp tay vào mặt, nói nhỏ, đừng có nói với ai hết. Rayra, tất nhiên, Lucy vẫn mỉm cười với nét mặt trêu chọc. Gray thì nhìn họ với cái đầu nghiêng 45 độ. Mặt thì như kiểu, đây là đâu? Tao là ai? Chấm, Gray dần hiểu ra được vấn đề. Gray im lặng một lúc rồi bước đi ra sân vườn, ngước nhìn bầu trời. Hắn, Cũng có người để yêu thương à, đối với một kẻ máu lạnh như hắn. Gray. Sau cuộc tấn công của quỷ vương thì toàn bộ lực lượng hoàn gia lại phải tu sửa lại thành phố. Quỷ vương giờ đã thành vô hại nên bị giam trong ngục tối. Do không còn chi phí sau khi phục hồi thành phố từ trận đánh với Jack nên Gray phải dùng gần như toàn bộ số tiền để hỗ trợ việc phục hồi. Và cậu cũng đóng góp tiền cho ngân sách nhà nước. Một tuần sau, Gray ngồi trên bàn trong ghiêu và nhìn vào chiếc túi vô tận với gương mặt bất cần đời. Còn, 10 đồng vàng, Gray, có cằn nhằn thì cũng do cậu cả thôi. Không những đóng góp tiền cho nhà nước mà còn dùng một lượng lớn số tiền để giải quyết vấn đề nạn đói ở vài nơi trên đất nước này. Cậu hơi bị hào phóng đấy. Glenn, tớ nghĩ đây là việc nên làm. Với lại tớ cũng chả biết phải sử dụng số tiền đó với mục đích gì. Gray, mà nghiêm túc đấy, cậu lấy đâu ra số lượng tiền lớn đến thế? Glenn, từ một dungeon. Gray, Glenn ngã khỏi ghế. Hả, dungeon. Glenn, Gray, thế quái nào mà một dungeon lại có nhiều tiền như vậy? Glenn, sao tớ biết được? Gray. Chắc là một dungeon hiếm. Grayra đột nhiên xuất hiện giữa hai chàng trai đang tám chuyện. Dungeon hiếm. Gray, đúng vậy. Trên thế giới này có rất nhiều loại dungeon khác nhau và tất nhiên cũng phải có loại hiếm. Tỷ lệ tìm được dungeon hiếm là 0.0001 hoặc có thể ít hơn. Grayra, tớ không biết có vụ này. Gray, tớ cũng vậy. Glenn, cả ba im lặng 5 giây. Hâu, ông không biết luôn à, đúng là đồ gà mờ. Hâu. Gray ra cười với gương mặt tự mãn và tự cao. Glenn thì im lặng với gương mặt kiểu. Expressionless icon. Gray, Lucy chợt xuất hiện sau lưng Gray. Lucy. Gray, tối nay, em muốn nói chuyện với anh. Lucy, Gray nhìn Lucy và nhận ra rằng cô đang rất nghiêm túc. Sau đó Lucy rời đi. Mình biết ngày này sẽ đến mà. Gray, Jack, trong lúc đó, tại một ngọn núi cách thành phố khá xa. Nó đây rồi. Jack và Kanda đang đứng trước một ngôi đền bị bỏ hoang. Cây cối đã mọc chen lẫn qua từng vết nứt của ngôi đền. Trong ngôi đền này có một bệ đá cổ. Chúng ta chỉ cần đặt viên ngọc và tóc của Ahuri lên trên bệ đá đấy. Jack, Kanda và Jack mỉm cười. Đi thôi, Kanda. Kanda. Cả hai bước vào ngôi đền và tiến thẳng đến bệ đá. Đặt chúng trên đây. Jack, Kanda đặt viên ngọc và búi tóc lên trên bệ đá. Sao không có gì xảy ra vớ? Kanda, viên ngọc phát sáng và nuốt trọn lấy búi tóc. Viên ngọc bay lơ lửng giữa không khí và bắt đầu chuyển đổi. Nó bắt đầu rồi. Jack, viên ngọc dần chuyển đổi từ một khối cầu thành hình dạng của con người. Jack và Kanda nhìn chăm chú và không hề chớp mắt dù chỉ một lần. Sau một lúc thì ánh sáng mờ dần và tắt đi. Viên ngọc giờ đã mạng hình thái của con người và từ từ hạ mình xuống bệ đá. Kanda không kiềm chế được cảm xúc nên đã khóc. Jack nhớ lại những kỷ niệm với một cô gái tóc đỏ đã luôn ở bên anh và cũng nhau chia sẻ những niềm vui. Nỗi buồn, cô gái đấy luôn mang cho anh cảm giác ấm áp trước sự lạnh lẽo của thế giới. Vì thế mà Jack cũng đã rơi lệ chung với Kanda nhưng cùng với một nụ cười. Lấy chiếc khăn, nhanh, Jack, Kanda lấy ra một chiếc khăn to và chùm lên cô gái vì cô đang khỏa thân. Ahuri, cuối cùng anh cũng có thể gặp lại em. Kanda vẫn cứ khóc, Jack cũng vậy. Cô gái với mái tóc đỏ từ từ mở mắt một cách chậm rãi. Cô gái đấy cũng đã tỉnh lại. Và người đầu tiên cô ấy nhìn thấy là Kanda. Cô cất giọng chậm rãi. Nhỏ và nhẹ nhàng, Anhi, Chan, Ahuri, Tak, để vậy hay tớ nên đổi sang? Anh hai. Kanda ôm chặt lấy cô. Anh đây Ahuri. Anh đây. A Nhi. Chan của em đây. Kanda. Ahuri vẫn cảm thấy mơ hồ nhưng rồi cô cũng dần tỉnh lại và người thứ hai cô thấy là Jack. Jack. Ahuri. Jack gạt đi nước mắt. Sau đó anh mỉm cười với Ahuri. Mừng em trở về. Jack. Ahuri cũng mỉm cười với Jack. Nụ cười dịu dàng của cô khiến cho Jack không kiềm được nước mắt. Tối hôm đó, tại ngôi nhà của Gray và Lucy trong thành phố, Lucy ngồi trên giường, đối diện với Gray. Anh cũng biết rồi phải không? Lucy, phải. Gray, sau tất cả thì, em chưa biết gì về anh cả. Nên, Lucy rơi lệ. Xin anh, em muốn biết mọi thứ về anh. Lucy, Gray nhìn Lucy với vẻ mặt buồn bã của cô. Cậu nhận ra rằng cuối cùng thì cậu cũng phải nói sự thật cho Lucy biết. Đối diện với một Lucy lo lắng, buồn bã vì mình, Gray cảm thấy mình đã quá ích kỷ khi để người mà cậu yêu quý nhất phải chịu đựng như vậy. Cậu cảm thấy tồi tệ khi cả đến vợ mình mà vẫn không tin tưởng kể sự thật. Cuối cùng, Gray cũng quyết định. Anh sẽ kể cho em mọi thứ về anh, Gray. Gray gãi đầu và mỉm cười. Nhưng mà đây vẫn là bí mật nên em đừng kể với ai nha. Gray, Lucy lấy tay gạt nước mắt. Vâng, Lucy. Xong, cách chương.